Chương 234, sau cùng một đội. Hệ ạ y hư nhớ kỹ tinh du ký thế giới, coi là chiến lược giá trị rất cao. Một cái nhân vật phản diện liền có thể công bố đem một cái tinh cầu mặt ngoài hoành tạc một lần. Lại thêm đây là tương lai thế giới, các loại khoa học kỹ thuật uy lực tự nhiên rất cường đại. Nhưng là này vẹn vẹn khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại, thật muốn nhân thể có thể bạo tinh lời nói. À nìm bên trong liền sẽ không đánh tới đánh lui, chỉ phá hư như vậy một chút điện. Chiến đấu hình ảnh hiện ra, còn không bằng ạ ị hứa nhất quyền đập xuống đất chỗ tạo thành phá hư. Tại không tá trợ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, hoặc là nó lực lượng điều kiện tiên quyết, tinh du ký thế giới chiến lược giá trị, tại ạ ị trong ấn tượng hẳn là cũng không tính quá cao. Đại khái là cùng hải tặc vương không sai biệt lắm, ai mạnh ai yếu liền phải để tác giả đánh một trầu. Cái nào tác giả có thể đánh thắng lời nói, bên kia thể thuật chiến lược thì càng mạnh. Lại thêm đây là một bộ thái giám rơi quốc mạn lao phiên. Các loại thiết lập mơ hồ đến để cho người ta khó mà não bổ suy đoán. Cái này liền càng thêm không hiểu rõ. Không lát nữa đã bị loại này, có thể phá hủy hơn phân nửa con phố nổ tung nổ thành trọng thương, cho dù là thân ở tại nổ tung chính trung tâm. Dạng này liền có thể suy đoán ra, 12 tuổi mạch đang thực lực, hẳn là tương đương với hải quân thìa ưu tựa NG ạ ị trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 12 tuổi có thể so với hải quân thìa ưu tựa NG chiến lược. Thật không hổ là một cái thế giới nhân vật chính, đổi thành người khác lời nói 12 tuổi khả năng vẫn được tiến hành cơ sở nhất huấn luyện, mục đích là vì cho thể chất đặt nền móng. Nhìn trước mắt thiếu niên kia, hệ ạ ị trên mặt cũng không có cái gì a cờ y, mà chính là trên mặt hiền lành mỉm cười nói, cần ta cho ngươi liệu một chút thương tổn sao? Ngươi cái dạng này thương tổn thật nặng. Nội tạng nhận không nhỏ bị thương đi, ngoài miệng lời nói là hướng về phía mạch nên nói, mà hắn một bên khác thì là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám một chút dù cả gì giả cù mò. Tại sao phải cái này yêu quái hiền giả? Bởi vì ạ ị hứa sẽ không cho người trị liệu. Hoặc là nói hiện tại hắn tạm thời còn không có giải tỏa loại năng lực này. Loại thời điểm này liền cần yêu quái hiền giả ra sân. Nàng phù tạp cái gì tuyệt đối có một loại là có thể dùng để liệu thương. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phù tạp tha liệu thương sao? Ta tìm một chút, ta nhớ được ta lưu giữ tốt nhiều đều không dùng qua, tựa như là đặt ở khe hở bên trong. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tìm thơ y, dư a theo chu nho mở đại nhân ngươi miêu tả loại kia thương thế, một chương lời nói trên cơ bản liền đã đủ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nhiều cũng là lãng phí mà thôi, bất quá cân nhờ ả cờ đến chu nho mở đại nhân không có ma lực, chờ ta sửa đổi một chút. Chờ một lát là vài giây đồng hồ. Nô xong trực tiếp khẩu phục liền có thể, hẳn là có thể. Ngao siêu hung, hẳn là có thể sẽ không phải ăn chết người a. Ngao siêu hung, phốc muốn là người mới ăn ở ra rắm, cái kia chính là thần khai triển. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha a, dù sao thiếp thân cũng không phải chuyên nghiệp bác sĩ. Ngao siêu hung, vậy được đi, ta thử một chút. Hiện tại chưa hoàn thành nhiệm vụ cùng nhiệm vụ. Lại không có cách nào đem hắn kéo vào bầy. Muốn là có thể đem hắn kéo vào được lời nói, trực tiếp mượn hắn mấy trăm tích phân cường hóa thể chất, từng cường hóa trình bên trong liền có thể khôi phục thương thế, đáng tiếc. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tin tưởng thiếp thân, dẹt đối không có vấn đề của quản lý nhân viên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phát ra một ngón tay định hướng bao, vẹn vẹn chu nho mở ngao ô siêu hung có thể nhận lấy quản lý nhân viên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ hướng bao, đã bị nhận lấy hoàn tất. Chu nho mở ngao ô siêu hung là vận khí vương tử dù cả gì giả củ mó bên kia cờ âm mở tới một trường phụ tạp về sau. Hệ ạ y sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt thiếu niên kia. Hệ ạ y tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi thật giống như có một chút như vậy cảnh giác yên tâm. Ta không phải ngươi địch nhân. Tương phản có lẽ hôm nay đi qua sau. Chúng ta cũng là đồng liêu bằng hữu. Mạch đang thân hình lảo đảo một chút. Vội vàng đỡ lấy bên cạnh bức tường đổ. Mới không có té ngã trên đất. Cha cha khỏe miệng dính lấy cho bùi huyết dịch, hiếu kỳ bên trong lại dẫn tâm tình rất phức tạp ánh mắt, đặt ở 10 meter có hơn này ạ ị hứa trên thân. Nói thật đống nhiên gặp được chí mạng tập kích, sau đó địch nhân bị người xa lạ giải quyết. Mạch đang trong nội tâm tuyệt đối là không bình thường cảm kích. Nhưng cùng lúc lại dâng lên một chút xíu cảnh giác. Hắn không biết cái này là lẫm đại ca ca. Tại sao phải mạo hiểm qua tới cứu mình đến tuột cùng là có cái gì mục đích đơn thuần chỉ là cứu người sao thế nhưng là xuất hiện thời cơ có phải hay không có một chút như vậy trùng hợp đối mặt với ạ ị hứa lời nói. Mạch đang trầm mặc vài giây đồng hồ, gật đầu nói, ngài mạo hiểm qua tới cứu ta, bất kể nói thế nào đều là ta ân nhân cứu mạng, về sau có cơ hội ta hội tận lực hoàn lại ngài. Mạch Đang loại kia Nhạc Thiên phái tính cách, lại thêm hắn năm nay tuổi tác cũng không lớn, nhất định để trong lòng của hắn khó mà duy trì âm mưu gì luận ý nghĩ. Vẹn vẹn là ân nhân cứu mạng bốn chữ, liền có thể bỏ đi rơi sở hữu lo nghĩ. Tạ cũng là không cần tạ đã như vậy lời nói, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận này ạ. Ị tiện tay đem cầm trong tay phù tạm, hướng phía Mạch Đang ném qua qua, đồng thời nhắc nhở nói ra, ngươi thương thế nếu là lại kéo cái mở y mở y phù tờ, hội có nguy hiểm chí mạng, đến lúc đó ta cũng cứu không ngươi. Đem thứ này ăn hết đi, ấn lý thuyết hẳn là ăn không chết, đồng thời có thể đem ngươi thương thế khôi phục. Mạch Đang cơ hồ là bản năng nhận lấy, nhưng là giống như không cẩn thận liên lụy đến thương thế trên người, đau đớn để hắn nhất thời có chu tờ nhe răng trợn mắt. Kinh nghi bất định ánh mắt nhìn trong tay tấm kia lớn cỡ bàn tay phụ tạp. Mạch coi chừng bên trong không khỏi hiện ra một nỗi nghi hoặc, thứ này có thể ăn sao? Nói thật hắn cũng không nhận ra hệ ạ ịt hứa, sở dĩ buông lỏng cảnh giác, là bởi vì ạ ịt hứa cứu hắn. Tại Mạch Đang trong quan niệm mặt, đối ân nhân cứu mạng cảnh giác, này là không thể nào. Nhưng là chương này kỳ kỳ quái quái tấm thẻ thật có thể ăn sao, nhưng mà thương thế trên người, để hắn thật sự là khó mà suy nghĩ quá nhiều. Huống hồ cho dù là hắn lại thế nào suy nghĩ, cũng suy nghĩ không ra một cái nguyên cớ đi ra. Dù sao phù tạp loại vật này, là ảo tưởng hương đặc sản một trong, tinh du ký bên này là không thể nào lý giải. Thật giống như cả sĩ các loại những cổ nổ hạ đó nỉ ra, hoàn toàn không hiểu ạ ý sô dĩ là thế nào dùng đến một dạng. Cuối cùng Mạch Đang vẫn là lựa chọn tin tưởng cứu hắn này ạ ịt hứa, trực tiếp cầm trong tay phù tạp hướng trong miệng lấp đầy, lung tung nhai một chút kinh ngạc phát hiện, vật này cảm giác lại là cùng mềm nhờ cây là không sai biệt lắm. Thuần thục nuốt đi vào, thậm chí bởi vì nuốt quá mau nguyên nhân, để hắn kém chút không có bị nghẹn lấy. Mai ạ ịt hứa một mực đang chú ý Mạch Đang, để tránh người mới này tiểu bằng hữu, không cẩn thận thật ở ra giám. Khi Mạch Đang nuốt vào phù tạp về sau, hệ ạ ịt thì là đang chú ý thân thể đối phương. Xem ra giống như thật có hiệu quả, a vết thương trên người có không ít bắt đầu cầm máu, cũng không biết bẻ gãy cốt cách có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Bất quá dù cả gì giả cụ mò nàng nói có thể, cái kia hẳn là không có vấn đề chứ, ạ ịt tự lẩm bẩm một lúc sau, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao ô siêu hung, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nhìn ra tựa như là có hiệu lực. Lại no y ngươi vừa rồi loại kia không xác định ngữ khí, thực là trang ra đi không có 100% nắm chắc, ta không tin ngươi sẽ đem loại vật này lấy ra. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, trêu chọc một chút chu nho mở đại nhân nhà, không nghĩ tới lập tức liền bị nhìn xuyên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không hổ là chu nho mở đại nhân, như bức ngao ô siêu hùng, phúc, liền biết ngươi cao y tên nào y, không có 100% lòng tin. Là không thể nào đem loại khả năng này hội muốn mạng người đồ vật lấy ra. Cả gù dạ đại tiểu thư, xấu bụng rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ, gặp gỡ khôn khéo chu nho mở đại nhân cả gù dạ đại tiểu thư, căn cứ chu nho mở đại nhân cho phương hướng quá khứ, ta đã đi đại khái 3-40 cây số, rốt cục cảm giác được nhóm người kia chuẩn xác địa điểm. Bất quá chỉ có hai người, giết một cái, lưu một cái tra hỏi. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương. Chủ thần không gian thường ngày bị nói chuyện phiếm bởi Hao Dương Mao. Bản thể là vui vẻ, Hao Dương Mao cái từ này thật rất lợi hại hình tượng 2333 bản thể là vui vẻ, nhìn lấy lao đại non từng cái tham dự bảy nhiệm vụ, ta cũng phải nỗ lực tu hành không thể lạc hậu, về sau cũng phải có thời cơ tham dự bảy nhiệm vụ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không hổ là thiếp thân đồ nhi, cũng là có chi hướng quả nhiên không ra một phút đồng hồ đề tài lại lệnh ra. Bất qua ạ ị hứa cũng là thói quen. Xem ra xì nổ mì giả cả gù giả, đã xác nhận sau cùng đám kia luân hồi giả nơi ở, lấy nàng thực lực tuyệt không có khả năng lật xe. Tại loại tình huống này, có lẽ trong hôm nay, liền có thể đem ba cái bầy nhiệm vụ, cùng một chỗ hoàn thành mà Mạch Đang cái này không gian nói chuyện phiếm bầy tân nhân, thương thế trên người trước mắt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Không thể không nói dưới loại tình huống này, dù cả gì ra cù mò thật rất đáng tin. Chờ một lúc phải cho cái này yêu quái hiền giả tư phát một cái tích phân hồng bao. Dù sao nếu là không có nàng cái này một chương phụ tạp, khả năng tân nhân qua 10 phút đồng hồ liền phải muốn ở ra giám. Thậm chí không cần 10 phút đồng hồ, khả năng liền phải muốn ở ra giám. Một khi tân nhân ở ra giám, cái gì tích phân khen thưởng loại hình, đều là hư. Hệ ạ y hư đi đến mạch đang bên người, nhìn lấy bên cạnh lấp kín bức tường đổ, hắn tiện tay vung lên đem bức tường đổ chặt đứt. Khe chỗ không bình thường vương vức bóng loáng, giống như là một trường ghê đa một dạng. Mai ạ y sở dĩ chặt đứt bức tường đổ, liền là muốn khi ghê đa ngồi lên. Trong lòng ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn, nếu có lời nói có thể hỏi ra, chỉ cần không phải quá mức đặc thù vấn đề, ta đều có thể trả lời ngươi. Dù sao không lâu sau thời gian, ngươi chính là chúng ta một viên. Hệ ạ y hư đông nhiên cảm giác mình lời kịch, tựa như là nhân vật phản diện thường xuyên nói, bất quá chính mình làm sao có thể là nhân vật phản diện, ân tuyệt đối là ảo giác. Mà nghe được câu này mạch đang, ngẩng đầu cùng ạ y hư đối mặt một chút. Do dự một chút về sau, hỏi ra trong lòng của hắn muốn hỏi nhất vấn đề, ngài tại sao phải cứu ta, ta cùng ngài trước đó, tựa hồ cũng không nhận ra ai ạ y hồi đáp, bởi vì ngươi sắp là chúng ta một viên, ta coi là các lao đại của ngươi xuất thủ cứu ngươi không phải hẳn là thực hiện trách nhiệm sao. Mạch đang khẽ giật mình, hắn chú ý tới chúng ta cái từ ngữ này, mà lại chính mình lu cờ na ho trở thành chúng ta một viên, xin hỏi vừa rồi ta ăn cái gì là gọi là phụ tạp, nô. Hẳn là gọi phụ tạp tha chữa. Thương cho ngươi dùng.